Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 446, Hạ Minh được thỉnh mời ca hát. 2. Lạc Vũ Khê, theo một khúc hát xong, toàn bộ tràng diện bầu không khí cũng là tại thời khắc này triệt để bộc phát ra. Cái này làm cho cả tràng diện cũng là trong nháy mắt đạt tới sao sao. Có vô số người đều đang âm thầm gạt lệ. Bọn họ đều Lạc Vũ Khê tiếng ca cho cảm động khóc. Lạc Vũ Khê trong tiếng ca, ẩn chứa kéo dài tình ý. Cũng tựa hồ là đang giảng một cái cố sự. Cố sự này lộ ra vô cùng dễ nghe. Các bảo bảo, mọi người còn muốn nghe cái gì? Đúng lúc này, Lạc Vũ Khê thanh âm truyền vang ra, cái này làm cho cả tràng diện trong nháy mắt giống như vỡ tổ, cùng kêu lên hò hét nói, cái kia một quãng thời gian, cũng là Lạc Vũ Khê từ khúc, cái này thủ khúc là kỷ niệm con trai của chính mình thời đại từ khúc, cái này từ khúc cũng là cảm động rất nhiều người, tốt. Như vậy đến đón lấy một ca khúc là cái kia một quãng thời gian. Ở sau đó, Lạc Vũ Khê liên tiếp hát 2 bài ca, 3 bài ca khúc, đây đối với Lạc Vũ Khê tới nói cũng là phi thường mệt mỏi. Mà lại hát 3 bài ca, cũng muốn nghỉ ngơi một chút, bảo dưỡng một chút chính mình cuống họng. Kế tiếp, chính là nàng hảo bằng hữu đang hát. Hạ Minh cũng đang cảm thán Lạc Vũ Khê tiếng nói, thật là độc nhất vô nhị, mà lại, Lạc Vũ Khê tiếng nói càng là trực tiếp xuyên thấu người linh hồn. Giống như là lấy linh hồn đang hát một dạng, phi thường dễ nghe, bất chi bất giác, liền đem người cho đưa vào đi vào. Lâm Tổng Giám Đốc, cái này Lạc Vũ Khê thanh âm, tựa hồ không tệ, Giang Lai lúc này nhẹ nói. Giang Lai một câu để Hạ Minh trong nháy mắt trở nên nơm nớp lo sợ lên. Sau đó trong lòng run sợ nhìn xem Giang Lai, tâm đạo, cô nàng này đến cùng muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh một trận tê cả da đầu. Còn có thể, không hổ là thiên hậu. Lâm Vãn Tình nhìn xem Giang Lai, từ tốn nói, xác thực cũng không tệ lắm. Ta nghĩ, chỉ cần đăng cho hắn 2 năm, hắn có lẽ cũng là toàn thế giới Lạc Vũ Khê. Gặp Giang Lai nói, có lẽ là đi, Lâm Vãn Tình nói khẽ. Hai người lại nói rất kỳ quái, khiến Hạ Minh cũng là kinh hồn bạt vía, có chút sợ hãi, hai người bọn họ đến tột cùng là đang nói cái gì. Hạ Minh có chút không hiểu rõ Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai đến tột cùng là đang nói cái gì. Nhưng là Hạ Minh có thể cảm giác được, hai người kia ở giữa có một loại mùi thuốc súng nói. Loại này mùi thuốc súng nói, vô cùng đủ, hết sức căng thẳng. Cái kia, Giang đại tiểu thư, lão bà, chúng ta vẫn là nghe âm nhạc đi. Người im miệng, Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai đồng thời lớn tiếng nói. Cái này, hai người thanh âm đi Hạ Minh cho giật mình, khiến Hạ Minh kém chút ngồi dưới đất. Hạ Minh sau đó nhịn không được hỏi. Ta, ngươi lại nói tiếp, thử một chút. Hai người đồng thời dùng một loại rất hung ánh mắt nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh ngượng ngùng đem vốn là muốn nói chuyện lại hoàn toàn nuốt vào bụng bên trong. Hắn, là ta, Giang Lai vô cùng bá đạo nói ra. Lúc này hai người ánh mắt lại đụng vào nhau. Làm hai cái ánh mắt đụng vào nhau thời điểm, tựa hồ xoa lên từng đạo tia lửa. Ngươi mơ tưởng, Lâm Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, ngươi không tranh nổi ta. Giang Lai tự tin nói ra. Nếu như ngươi bây giờ lui ra, còn kịp, hừ, muốn ta lui ra, không có khả năng. Hai người ở đây giằng co cùng một chỗ. Hạ Minh đột nhiên cảm giác kẹp ở hai người kia trung gian, khiến toàn thân đều là lạnh lẽo. Cũng chính là ở thời điểm này, một khúc cũng là cuối cùng, toàn bộ tràng diện cũng là trở nên an tĩnh lại. Lúc này Lạc Vũ Khê nhìn xem tại chỗ người, lại hướng về Hạ Minh chỗ phương hướng nhìn xem, tại Lạc Vũ Khê trong cặp mắt kia, đột nhiên tuôn ra một vệt giảo hoạt. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh thân thể đột nhiên run rẩy một chút, hắn cảm giác được một loại vô cùng dự cảm không tốt. Đến đón lấy ta chỗ diễn hát một bài ca, là hợp ca ca khúc. Cái này một ca khúc cũng là đưa cho mọi người phúc lợi. Hôm nay tới hiện trường người có không ít, Vũ Khê muốn tại chư vị bên trong tuyển ra một người đến cùng Vũ Khê hợp ca. Các người có chịu không? Cái gì? Làm Lạc Vũ Khê nói ra câu nói này về sau, cái này làm cho cả tràng diện người tất cả đều là hét dầm lên. Nữ thần, ta lại có cùng ta nữ thần hợp ca cơ hội. Quá tốt, ha ha ha, lại có thể cùng ta nữ thần hợp ca. Giờ khắc này, toàn bộ buổi hòa nhạc phẳng phất như là vỡ tổ. Toàn bộ ca nhạc hội người tất cả đều là ra sức đong đưa hai tay. Hò hét, thét lên, bọn họ đều hy vọng có thể bị Lạc Vũ Khê lựa chọn chúng. Nữ thần, tuyển ta, tuyển ta. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Lạc Vũ Khê. Không ngừng hò hét, hy vọng mình có thể gây nên Lạc Vũ Khê chú ý. Ta cái đi, ta cồn nãy nãy, ngươi đang làm cái gì? Lúc nào có hợp ca như thế một cái khâu? Tại cách đó không xa Cát Lâm thì là mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Theo lý mà nói, loại chuyện này là tuyệt đối không cho phép. Mục đích cũng là vì Lạc Vũ Khê an toàn nghĩ. Dù sao mỗi một ca nhạc hội đều có rất rất nhiều người. Nếu như bởi vì một người bất mãn mà gây nên náo động như vậy thì phiền phức lớn. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Lạc Vũ Khê. Mà Lạc Vũ Khê thì là đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Giờ khắc này, Hạ Minh đột nhiên cảm giác có người nhìn lấy chính mình. Khiến Hạ Minh run một cái, vội vàng hướng về bên cạnh mình Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai nhìn xem. Thế nhưng là, nhìn đến hai người kia về sau, Hạ Minh lại phát hiện, tựa hồ không phải hai người này nhìn chính mình, hai người kia lúc này chính hai mắt tỏa ánh sáng rằng co đây. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía cách đó không xa Lạc Vũ Khê. Quả không phải vậy, giờ khắc này, Lạc Vũ Khê chính trực câu câu nhìn lấy chính mình, khiến Hạ Minh giật mình. Không thể nào, giờ khắc này, Hạ Minh cảm giác mình da đầu đều nhanh nổ. Ba đàn bà thành cái chở. Làm cái gì? Hiện tại hai nữ nhân đều cực kỳ khó làm. Hắn đều không giải quyết được. Cái này đột nhiên lại thêm ra đến một nữ nhân, khiến nàng làm sao làm? Thì liền Hạ Minh đều là kinh hồn bạt vía. Hạ Minh nhanh lên đem chính mình ánh mắt liếc nhìn nơi xa. Không dám nhìn tới Lạc Vũ Khê. Đã như vậy lời nói. Như vậy chúng ta thì cho mời chúng ta vị tiên sinh này đến cùng ta hợp ca có được hay không? Giờ, khắc này, Lạc Vũ Khê ngón tay trực tiếp chỉ hướng Hạ Minh. Mà tại chỗ người cũng là cùng kêu lên hò hét đến. Tốt. Theo thanh âm cùng nhau hò hét, khiến Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai đồng loạt nhìn về phía Lạc Vũ Khê. Xem ra chúng ta có địch nhân chung. Giang Lai mỉm cười, nhạt tiếng nói. Hừ, Lâm Vãn Tình thì là hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút. Tâm đạo, tên bại hoại này, liền sẽ bốn phía trêu chọc nữ nhân. Tức chết bản tổng giám đốc. Lâm Vãn Tình tại thời khắc này tâm lý vô cùng tức giận. Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình về sau, trong lòng cũng là có chút hơi sợ. Hạ Minh để cho chúng ta cùng một chỗ dùng bàn tay âm thanh tới mời vị này nam sĩ ra sân có được hay không? Theo thanh âm rơi xuống, tại chỗ người tất cả đều là tại vì Hạ Minh vỗ tay. Tiếng vỗ tay âm khuếch tán ra đến, khiến tại chỗ người tất cả đều là hâm mộ nhìn về phía Hạ Minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.